Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, nguy cơ tình huống. Không sai, tại bốn người bọn họ bên trong, hiện tại tu vi cao nhất cũng không phải là Quý Tuyệt Trần cùng Từ Tam Thạch. Bọn họ khoảng cách phong hào đấu la, cũng còn có cách xa một bước, thực lực chân chính cường đại nhất. Lại là Diệp Cốt Y, nương tựa theo lần trước tịnh hóa đại lượng oán linh, Diệp Cốt Y bế quan về sau, rốt cục thành công đột phá, trở thành đường môn lại một vị phong hào đấu la. Lúc này, thần thánh chi quang mở ra, hết thảy ẩn nấp năng lực, tất cả đều ở trong đó không chỗ che thân. Từ Tam Thạch chân đạp quỷ ảnh mê tung, tốc độ tuy nhiên so ra kém địch nhân. Nhưng nương tựa theo quỷ ảnh mê tung thần diệu, vẫn là lóe lên đối phương theo nhau mà đến nhất kích. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Thuẫn đã hóa thành vô số thuẫn ảnh, bảo vệ tự thân, để thích khách kia công kích không có chỗ xuống tay. Thích khách chiến đấu kinh nghiệm hiển nhiên cũng rất phong phú. Mắt thấy đã mất đi cơ hội, cảm thụ được Quý Tuyệt Trần thân bên trên truyền đến điên cuồng kiếm ý. Hắn ngay đầu tiên lựa chọn thối lui, cùng phe mình những người khác tụ hợp. Lúc này, hoàng cung trong đại điện đã là hoàn toàn yên tĩnh. Đối diện tại thần thánh chi quang chiếu rọi xuống, xuất hiện lại có hai mươi mấy người nhiều. Bọn họ cấp tốc tản ra, lấy nửa vây quanh chi thế, hướng về Từ Tam Thạch bốn người súm lại tới. Chói mắt hồn hoàn quang mang là như vậy bắt mắt. Tại cái này hơn 20 người bên trong, lại có 4 vị đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Còn lại cũng đều là hồn đấu la cấp bậc tu vi. Chỉ có 2 người nhìn qua tu vi yếu kém, một tên tuổi chừng 40 trung niên nhân, tu vi tại hồn thánh cảnh giới, còn có một tên sắc mặt âm lãnh thanh niên, nhìn qua chừng 30 tuổi dáng vẻ, là Lục Hoàn Hồn Đế. Từ Tam Thạch bộ mặt bắp thịt hơi co quắp một chút. Nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa Nam Thu Thu. Trảm thủ hành động, hậu đường, hai bóng người cũng là cấp tốc trở về. Có thể không phải là Giang Nam Nam cùng Tuyết Linh Huân a. Từ phía sau, đồng dạng tràn vào mười mấy người. Trong đó một tên phong hào đấu la chỉ huy. Còn lại cũng đều là hồn đấu la. Hồn thánh cấp bậc cường giả, bọn họ bị bao vây, tên kia sắc mặt âm trầm thanh niên cười lạnh một tiếng. Không dùng nỗ lực đào tẩu hoặc là tìm kiếm viện quân. Vậy là không có bất luận cái gì khả năng, tòa này lẻ loi trơ trọi hoàng cung trong chủ điện trừ bọn ngươi ra đã không có người sống. Tất cả thị vệ đều được giải quyết. Bên ngoài có chúng ta theo Nhật Nguyệt Đế Quốc mua sắm cấp 8 hồn đạo khí ngăn cách kết giới. Coi như nơi này đổ chơi, cũng sẽ không truyền ra một chút thanh âm đi. Từ Tam Thạch lạnh lùng nhìn trước mắt thanh niên, trầm giọng nói, ngươi là Tuyết Lãnh vẫn là Tuyết Khuê. Thanh niên cười lên ha hà, cái kia ngạo khí 10 phần ý cười cuồng quyến chi khí hiển thị rõ. Bản công tước Tuyết Lãnh. Vị này cũng là Tuyết Khuê hầu tước. Không nghĩ tới đi, chúng ta sẽ tiến tới cùng nhau. Một bên nói, hắn chỉ bên người tên kia hơn 40 tuổi trung niên nhân. Tuyết Lãnh, Tuyết Khuê, xem ra các ngươi từ vừa mới bắt đầu cứu thị kế hoạch tốt a. Một bên nói, Từ Tam Thạch ánh mắt đã rơi vào tên kia gọi Tuyết Khuê trung niên nhân trên thân. Tuyết Khuê tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia trong đám người tuyệt đối không bắt mắt loại hình. Nhìn qua thậm chí có chút chất phác, ai có thể nghĩ tới, cũng là như thế một người trung niên, trên thực tế lại là một cái sát nhân cuồng ma đâu. Cái kia một đường giết tới, ngộ đến bất kỳ thành thị đều sẽ đem thủ quân giết hại không còn một mảnh. Cũng là hắn. Là An Hành tỉnh lĩnh chủ Tuyết Khuê, mà Tuyết Lãnh thì là Thiên Hòa Hành tỉnh lĩnh chủ. Luận tước vị, Tuyết Lãnh tước vị càng cao, tổ tiên của hắn đã từng vì đấu linh đế quốc lập xuống qua công lao hãn mã. Năm đó, thiên đấu đế quốc chia ra thành thiên hồn đế quốc cùng đấu linh đế quốc thời điểm. Hắn tổ tiên đã từng trợ giúp đấu linh đế quốc hoàng thất thành công đào thoát thiên hồn đế quốc. Hoàng thất truy sát, cuối cùng lập quốc thành công, vì vậy mà thu được cha truyền con nối công tước tước vị. Tại đấu linh trong đế quốc, cũng là hàng bên trên vị trí huân quý, mà Tuyết Khuê liền muốn kém rất nhiều. Tuy nhiên cũng là một cái hành tỉnh lĩnh chủ, nhưng tước vị lại là hầu tước. Bọn họ phân biệt mang theo lãnh địa mình quân đội lấy Cần Vương danh tiếng khởi binh. Thẳng đến Linh Đấu Thành mà đến, một đường lên, Tuyết Lãnh 10 phần khắc chế, chỉ cần không phải gặp phải chủ động công kích đối thủ, hắn cũng sẽ không ra tay độc ác, mà Tuyết Khuê thì đúng lúc ngược lại, ngộ đến bất kỳ thành thị, đều lấy lôi đình vạn quân chi thế phát động công kích. Đấu linh đế quốc bên trong vốn là trống rỗng, hắn một cái hành tỉnh binh lực cũng đều là tinh binh cường tướng. Tự nhiên là đánh đâu thắng đó, nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Tuyết này lạnh cùng Tuyết Khuê rõ ràng đều là tranh đoạt hoàng vị. Lại đi cùng nhau, hơn nữa nhìn đi lên, giữa bọn hắn còn rất quen thuộc, thậm chí ngay cả tướng mạo đều có chút giống nhau. Tuyết Khuê trầm giọng nói, từ Tam Thạch, sai lầm của ngươi ngay tại ở đi ra tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu như không có ngươi, Tuyết Lãnh cũng sớm đã ngồi lên hoàng vị. Hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi. Từ Tam Thạch lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, ta chỉ là không hiểu, ngươi cam nguyện hủy đi thanh danh của mình, lại là vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ thì không ngấp nghé hoàng vị a? Tuyết Khuê cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lập tức cũng là cái người chết, nói cho ngươi cũng không có gì. Tuyết Lãnh, nhưng thật ra là con của ta. Năm đó, ta ở trên trời cùng hành tỉnh du lịch thời điểm, không cẩn thận, quen biết một vị phụ nhân, cũng chính là lần trước Thiên Hòa công tước phu nhân. Còn lại, cũng không cần ta nhiều lời đi. Về phần tại sao ta muốn cướp bóc đốt giết, cái kia đơn giản chính là vì phụ trợ con ta, cũng nên có lá xanh đến phối hợp, hoa hồng mới có thể càng thêm tươi đẹp. Không phải sao? Từ Tam Thạch căn bản không cần đi đoán, cũng có thể nghĩ ra được ở trước mắt những cường giả này bên trong, nhất định có thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc tồn tại, nếu không, lấy hai cái hành tỉnh lĩnh chủ năng lực, còn chưa đủ lấy thu nạp như thế đông đảo cường giả. Đây chính là năm vị phong hào đấu la, còn có đại lượng hồn đấu la cùng hồn thánh cấp bậc cường giả a. Mà từ Tam Thạch bọn họ bên này, hết thảy mới chỉ có 6 người, chân chính phong hào đấu la càng là chỉ có Diệp Cốt Y một cái. Trước mắt loại cục diện này, không thể nghi ngờ đã trở thành một cái tử cục. Muốn cầu sống trong chỗ chết, cũng chỉ có phá vây. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên ở chỗ này liền tốt. Tuy nhiên bọn họ là nghĩ như vậy đến. Nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết. Tuyết Tiêu Nhiên đã tìm về trí nhớ của mình. Năm tên phong hào đấu la gần như đồng thời tách ra, phân biệt phong bế 5 cái phương vị. Còn lại hồn đấu la, hồn thánh cũng đều là ào ào súm lại, uyển như thùng sắt trận đồng dạng. Diệp Cốt Y trong mắt kim quang lập lòe, sau lưng 6 cánh nhẹ nhàng đập động lên, nồng đậm thần thánh khí tức hướng ra phía ngoài nở rộ. Trên người 9 cái hồn hoàn càng là như là gợn sóng đồng dạng lóe ra quang mang. Theo chỉnh thể thực lực đến xem, Tuyết Khuê cha con đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng bọn hắn lại không có chút nào dám đại ý. Bởi vì từ Tam Thạch bọn họ có thể là tới từ Sử Lai Khắc Học Viện. Chỉ cần có một người chạy đi, như vậy, đối bọn hắn tới nói, tất nhiên sẽ là tai họa ngập đầu. Cho nên, hôm nay nhất định muốn đem bọn hắn tất cả đều lưu tại nơi này mới được. Bây giờ, không có Hoắc Vũ Hạo, không có Tuyết Tiêu Nhiên ở chỗ này, bọn họ có thể dựa vào, chỉ có lực lượng của mình. chỉ có chính mình, nhưng là từ Tam Thạch mấy người bọn họ đều đến tự Sử Lai Khắc học viện người. Cái này cũng đại biểu bọn họ cũng sẽ không giống phổ thông hồn sư một dạng ngồi chờ chết. Dù cho, hiện tại đã đến nguy hiểm nhất tình huống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.